Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Cảm nhận được Hạ Bình trên thân mãnh liệt sát khí, chung quanh yêu quái đều là không khỏi lạnh run, toàn thân đều là run rẩy. Chúng nó đều biết tên nhân loại này cũng không phải là đang nói đùa. Tên này cái gì đều làm ra được. Nghĩ tới đây, chúng nó từng cái bi phẫn tới cực điểm. Vừa mới thoát khỏi nham thạch cự nhân truy sát, hiện tại cũng rơi xuống cái này đáng giận nhân loại trong tay. Quả nhiên là vừa rời đi lang oa, lại tiến vào hổ su e. Không may cực độ, không có cách nào, những này yêu quái đều là từng cái tụ lại đứng lên. Đi vào Hạ Bình trước mặt, cũng không dám lại chạy trốn. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đầu yêu quái run run rẩy rẩy hỏi. Nếu như Hạ Bình thật muốn giết chết chúng nó lời nói, vừa rồi liền có thể động thủ. Hết lần này tới lần khác này nhân loại chuyện gì cũng không có làm. Chắc hẳn định có mưu đồ. Rất đơn giản, Hạ Bình cũng không vòng quanh, gọn gàng nên nói. Ta mới vừa vặn tiến đến cái này thí luyện không gian. Đối nơi này không phải rất lợi hại hiểu biết. Cái này cái gọi là thí luyện đến cùng là cái gì? Nơi này, dựa vào cái gì có thể khiến người ta tấn thăng đến vương giả cảnh? Hắn nói ra bản thân nghi vấn. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều yêu quái đều trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, đều là một bộ không muốn nói bộ dáng. Dù sao đây chính là yêu tộc bí mật lớn nhất một trong. Làm sao lại tùy tiện nói ra? Trọng yếu nhất là, nếu như đem bí mật này nói ra, đây chẳng phải là nhượng cái này hỗn đản nhân loại đến cướp đoạt chúng nó cơ duyên. Loại này giúp đỡ địch nhân sự tình, đó là tuyệt đối không thể làm. Tiểu thị nữ, ngươi biết chút vật gì? Hạ Bình một mặt không có hảo ý bộ dáng, nhìn lấy thỏ linh lung. Hắn cảm thấy từ cô nàng này miệng bên trong dễ dàng nhất tìm tới tin tức. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Bị Hạ Bình nhìn như vậy lấy, thỏ linh lung tuy nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng là vẫn 10 phần mạnh miệng. Tuyệt đối sẽ không đem tin tức này nói ra. Bất kể như thế nào, nàng đều là vạn yêu sơn thánh nữ. Là tuyệt đối sẽ không phản bội yêu tộc. Tính toán, nhìn ngươi bộ dáng, liền biết ngươi thứ gì cũng không biết. Hỏi cũng là uổng phí sức lực. Không đợi thỏ linh lung đem nói cho hết lời, Hạ Bình khoát khoát tay, cho rằng thỏ linh lung đoán chừng thứ gì cũng không biết hiểu. Chỉ là cái khôi lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, thỏ linh lung nhất thời chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng. Vô sỉ nhân loại, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là đang xem thường ta thỏ linh lung sao? Thân thể vì yêu tộc thánh nữ, địa vị cao thượng, không biết bao nhiêu yêu quái tôn sùng. Nhưng là cái này hỗn đản thế mà xem thường nàng, cho rằng nàng chỉ là cái khôi lỗi thánh nữ. Quá xem thường người, làm vì yêu tộc thánh nữ lòng tự trọng. Nàng không chịu nhận, ai, ngươi đang làm gì? Vì cái gì ôm lấy Thanh Loan tỷ tỷ? Đến thỏ linh lung còn muốn lớn tiếng quát lớn Hạ Bình. Giáo huấn tên nhân loại này, chính mình thân là thánh nữ, địa vị đó là tương đương đến. Tuyệt đối không phải này chồng thứ gì cũng không biết khôi lỗi thánh nữ. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, Hạ Bình không để ý đến nàng. Ngược lại đem té xỉu trên đất thượng Thanh Loan ôm. Một bộ muốn nhấc chân liền rời đi bộ dáng. Nhất thời, nàng liền gấp, lập tức tiến lên ngăn cản. Vì cái gì ôm? Đương nhiên là qua một cái vắng vẻ sơn động, đưa nàng làm tỉnh lại. Sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi liên quan tới cái này thí luyện không gian tin tức. Hạ Bình nói ra bản thân một hệ liệt kế. Cô nàng này thế nhưng là thần thú. Địa vị không biết so ngươi cái này con thỏ cao bao nhiêu. Khẳng định biết rất nhiều thứ. Nghiêm hình tra tấn. Nghe đến mấy câu này, Thỏ Linh Lung đơn giản điên. Hiện tại Thanh Loan tỷ tỷ thế nhưng là ở vào trạng thái hôn mê. Cái này vô sỉ nhân loại còn thế nào đối Thanh Loan tỷ tỷ nghiêm hình tra tấn. Tuyệt đối là cái này vô sỉ nhân loại coi trọng Thanh Loan tỷ tỷ mỹ mạo. Sắc tâm nổi lên, muốn ban ngày tuyên cái kia, đều khống chế không nổi chính mình thú tính. Liền muốn tại phụ cận tìm sơn động giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ tới thuần khiết vô hạc, cao quý trang nhã Thanh Loan tỷ tỷ bị cái này cầm thú nhân loại điếm vạn nu. Khi tỉnh dậy lòng như cho nguội, nàng liền cảm thấy mình sắp điên, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Còn lại yêu quái nhìn thấy loại tình huống này, cũng là lập tức biết cái này cầm thú nhân loại muốn làm chuyện gì. Nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy yêu tộc thánh nữ bị tên nhân loại này các loại khi dễ. Có chút yêu quái càng là nghĩ đến 10 phần lâu dài. Nếu như bởi vì việc này, yêu tộc thánh nữ cùng này nhân loại kết hợp, sinh ra bán nhân bán yêu hậu nhân, đoán chừng toàn bộ vạn yêu sơn đều sẽ chấn động. Cầm thú, Thỏ Linh Lung cắn răng trắng, một đôi mắt đẹp phun lửa, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình xem như bánh bao nhân thịt cho ăn sống. Tốt, không cùng ngươi cái này nha đầu phiến tử nói chuyện phiếm. Thời gian quý giá, ta phải nhanh chóng làm việc mới được. Hạ Bình khoát khoát tay, không để ý Thỏ Linh Lung phẫn nộ, liền muốn ôm Thanh Loan co cẳng liền đi. Dừng lại, Thỏ Linh Lung lập tức nhảy qua đến, hai tay mở ra, ngăn trở Hạ Bình, không cho phép ngươi khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Ngươi không phải liền là muốn biết cái này thí luyện không gian bí mật sao? Ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Nàng lộ ra một bộ lấy thân thể tứ hổ bộ dáng. Đặt quyết tâm, tính toán, Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Thỏ Linh Lung. Giống như ngươi tiểu nha đầu lại có thể biết những thứ gì. Khẳng định là nói láo, muốn thêu dệt vô cớ. Ngươi cho rằng ta sẽ lên khi? Đừng dùng ngươi cằn cỗi đại não để cân nhắc ta trí tuệ. Hiểu chưa? Hắn 10 phần xem thường Thỏ Linh Lung. Nhân loại, ngươi không nên quá phận. Thỏ Linh Lung phát điên. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới tin tưởng ta nói chuyện? Nàng đều giận đến cái mũi bốc khói. Rõ ràng chính mình muốn chủ động bại lộ bí mật. Tên nhân loại này ngược lại tốt, căn không tin mình nói chuyện, cho rằng nàng đây là đang thêu dệt vô cớ. Nếu thật là trí tuệ cao siêu, như thế nào lại nhìn không ra chính mình nói chuyện là thật giả? Rõ ràng chính là người này loại cố ý làm như vậy, mục đích cũng là muốn khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Tốt a, Hạ Bình thiêu thiêu mi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền lòng từ bi, nghe ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng thêu dệt vô cớ, bất luận cái gì hoang ngôn, tại ta trí tuệ dưới hai mắt, đều sẽ không chỗ che thân. Hắn cảnh cáo Thỏ Linh Lung, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói dối. Thỏ Linh Lung chân thành nói. Chung quanh yêu quái đều là phát điên, đặc biệt là kim trúc hổ, vận rủi quạ đen cùng tam nhãn cự nhân các loại yêu tộc thiên kiêu. Chúng nó thế nào không nhìn ra này nhân loại cũng là tại dọa người. Mục đích chính là vì từ Thỏ Linh Lung miệng bên trong moi ra cái này thí luyện không gian bí mật. Hiện tại Thỏ Linh Lung đều bị cái này vô sỉ nhân loại hốt du què. Vấn đề là... chúng nó dù cho biết được này nhân loại tránh thức mục đích, cũng vô pháp ngăn cản. Nếu là cái nào gan dám mở miệng làm chim đầu đàn lời nói, đoán chừng lập tức liền sẽ bị tên nhân loại này xử lý. Chúng nó có thể cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên truyền đến như có như không sát khí. Căn này cũng là dương mưu, lấy lực ép người, tại tuyệt đối lực lượng dưới. Chúng nó cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác, chỉ có thể là ngoan ngoãn khuất phục tại Hạ Bình dâm uy phía dưới. Ai cũng không dám nhảy ra chống lại Hạ Bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,